Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2810, mở ra Thanh Đồng Đại Môn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phó Điện Chủ, là Thiên Hoành, hắn đột nhiên phái người tiến đánh ta chỉ có thể dẫn người phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương dẫn đầu nói đến. Đánh rắm, ngươi và Lục Minh tiểu tử kia liên thủ tranh đoạt ta bảo vật, ta mang đi Lục Minh, cầm lại bảo vật thiên kinh địa nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành thánh tử gầm thét, buồn cười, cái gì ngươi bảo vật, ngươi còn thật không biết xấu hổ, đó là một cái trong di tích một loại bí thuật trong di tích đồ vật, miễn là ngươi còn không có lấy được đó chính là người gặp có phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính ngươi phế vật không chiếm được ta được đến, liền muốn giao cho ngươi. Lục Minh tràn ngập thanh âm diễu cợt vang lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia di tích ta sớm liền phát hiện, Thiên Hoành thánh tử giống to, bộc phát ra vô cùng băng lãnh sát cơ, dữ tợn nhìn xem Lục Minh, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, buồn cười, càng thêm buồn cười, ngươi chính là thánh tử đây, lại nói lên dạng này buồn cười lời nói, theo ngươi đạo lý này, vậy chỉ cần ta đi thăm dò tất cả di tích một khi phát hiện kia chính là ta, những người khác không cho tiến vào. Khả năng sao, ta thực sự là hoài nghi, ngươi dạng này đầu óc là thế nào ngồi lên thánh tử vị trí. Lại còn có nhiều người như vậy đầu nhập vào ngươi, vì các ngươi những cái này đầu nhập vào Thiên Hoành người, nghĩ thông suốt đi theo dạng người này, nào có cái gì tiền đồ, không bằng đều đến đầu nhập vào ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ha ha cười nói, ngươi nói cái gì, cẩu tạp toái, ta muốn giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành thánh tử giận không kềm được, trong mắt tất cả đều là cháy hừng hực lửa giận, hận không thể lập tức xông đi lên giết Lục Minh, đáng tiếc ở chấp pháp điện phó điện chủ áp lực dưới, hắn khẽ động cũng không thể động. Tốt rồi, mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, ở trong tông môn, soát lĩnh đông đảo đồng môn tàn sát lẫn nhau, đều muốn trọng phạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp điện phó điện chủ thanh âm vang lên, tràn đầy uy nghiêm cùng túc sát chi khí, để rất nhiều người kích linh linh dùng mình. Chấp pháp điện phó điện chủ chấp pháp nghiêm khắc là có tiếng, liền Thiên Hoành thánh tử đều cảm giác tâm lý lạnh, cố nén lửa giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành, ngươi dẫn theo chọn trước lên chiến đấu, sai ở chỗ ngươi, bản tỏa hạn ngươi trong vòng 3 ngày, giao ra 20 vạn tích phân, sau đó đến diện bích nhai, diện bích 20 năm, ngươi phục sao? Chấp pháp điện phó điện chủ nói xong, ánh mắt lạnh như băng, nhìn phía Thiên Hoành thánh tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành thánh tử tâm lý vạn không phục, nhưng là bây giờ, hắn nào dám nói nửa chữ không? Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành thánh tử cúi đầu xuống, trong lòng sát cơ cũng đã nồng đậm tới cực điểm. Lục Minh, ta không giết ngươi, thề không làm người, cửu trảo thần long huyết mạch thần long pháp tướng quyết đều là của ta. Gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành thánh tử trong lòng cuồng hống. Thanh Hương, niệm tình ngươi là bị động phòng ngự, sai không ở ngươi, liền phạt ngươi diện bích 10 năm, ngươi phục sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp điện phó điện chủ lại nhìn về phía Âu Dương Thanh Hương, đệ tử tâm phục khẩu phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âu Dương Thanh Hương gật đầu, tốt, hiện tại tất cả giải tán đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấp pháp điện phó điện chủ vung tay lên, áp lực trong khoảnh khắc vô ảnh vô tung biến mất. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hoành thánh tử gầm nhẹ một tiếng, mang người, hôi liêu liêu rời đi. Cứ như vậy kết thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trì Hạ thánh tử, Tuyết Đàn thánh tử hơi có chút thất vọng, cũng nhao nhao rời đi. Thanh Hương thánh nữ, là Lục Minh liên lụy ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hơi có chút áy náy nhìn về phía Âu Dương Thanh Hương. Hoàn toàn là bởi vì Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương mới nhận trách phạt, hơn nữa, nàng phe phái còn có người vẫn lạc, không ít người thụ thương, Lục Minh có chút băn khoăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quan hệ, diện bích 10 năm mà thôi, chớp mắt liền qua, ta vừa vặn có thể tôi luyện một lần tâm cảnh, bất quá Thiên Hoành thánh tử cũng nhận trách phạt thời gian ngắn, ở tông môn bên trong, hắn là không dám động thủ, bất quá ra tông môn, ngươi vẫn là muốn cẩn thận, Thiên Hoành chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Âu Dương Thanh Hương nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu. Không lâu sau đó, Lục Minh hướng Âu Dương Thanh Hương cáo từ quay trở về cư trú chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau thời gian, quả nhiên bình tĩnh trở lại, Thiên Hoành Thánh Tử cũng không có phái người ứng phó Lục Minh. Vẫn là muốn mau chóng tăng thực lực lên A, hiện tại cầu cầu đột phá đến chân thần bát trọng, là của ta một sự giúp đỡ lớn, nếu như cầu cầu có thể đột phá đến thiên thần cảnh, liền tốt đi nhiều hối đoái một chút thần khí mảnh vỡ cho cầu cầu ăn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh suy tư, sau đó đem hắn trên người tất cả chữ vật giới chỉ, đều sửa sang lại một lần. Khoảng thời gian này, hắn chém giết không ít cường địch chiếm được rất nhiều chữ vật giới chỉ, sửa sang lại bảo vật cùng thần tinh cộng lại nhiều kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem những bảo vật này cùng thần tinh, đại bộ phận đều hối đoái thành tích phân, sau đó dùng tích phân, đổi số lớn thần khí mảnh vỡ. Cấp thấp nhất cũng là cửu giai trung phẩm thần khí mảnh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí có một chút là thượng phẩm thần khí mảnh vỡ. Thượng phẩm thần khí cho dù là mảnh vỡ, giá cả cũng cao kinh người, kể từ đó, Lục Minh trên người tích phân, lại còn thừa không nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại cư trú chi địa, Lục Minh đem thần khí mảnh vỡ toàn bộ cho cầu cầu, nhường hắn từ từ ăn, mà chính hắn, là bắt đầu lĩnh hội hoàn chỉnh thần long pháp tướng quyết. Hoàn chỉnh thần long pháp tướng quyết tu luyện độ khó phải lớn rất nhiều, cần thời gian, cũng phải lớn lên rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Bất quá, Lục Minh cũng chỉ dùng nửa năm thời gian, liền sẽ hoàn chỉnh thần long pháp tướng quyết tu luyện thành công. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng long ngâm thanh âm vang lên, ở đỉnh đầu của hắn, ngưng tụ ra một đầu thần long, đầu này thần long, sinh ra cửu trảo, cùng cửu long rất giống nhau. Cửu trảo thần long, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rốt cục tu luyện ra cửu trảo thần long pháp tướng, chỉ cần Lục Minh tâm niệm vừa động cửu trảo thần long pháp tướng liền có thể đập ra tấn công địch uy lực kinh người. Đương nhiên, thần long pháp tướng quyết còn xa xa không có đại thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Lục Minh lĩnh ngộ làm sâu sắc về sau còn có thể tu luyện ra đầu thứ hai, đầu thứ ba thậm chí nhiều hơn thần long pháp tướng. Về sau thời gian bên trong, Lục Minh an tâm tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ loại thần kỹ, bí thuật thay phiên tu luyện. Tu luyện không tuế nguyệt thời gian mấy chục năm, đối với thần linh mà nói thực sự quá ngắn ngủi, chớp mắt liền qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chớp mắt liền đi qua hai mươi mấy năm. Cái này hai mươi mấy năm, Lục Minh tiến nhập một cái bình ổn kỳ, các phương diện tăng lên không phải rất nhiều, chủ yếu lấy củng cố làm chủ chắc nịch căn cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là cầu cầu, nuốt ăn số lớn thần khí mảnh vỡ, tu vi càng tiến lên một bước đạt đến chân thần cửu trọng. Mà Thu Nguyệt cái này hơn 20 năm gần đây, một mực thần mạch tháp bên trong một gian mật thất tu luyện, vẫn không có xuất quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng đi nhìn qua, gian kia mật thất bên trong, tản mát ra Thu Nguyệt sinh mệnh khí tức, mọi thứ đều rất bình thường, Lục Minh cũng không có gì phải lo lắng. Mà lúc này, một đầu tin tức lấy như cơn lốc tốc độ truyền khắp Tần Thiên Thập Tam Tông, còn có mặt khác một chút thế lực cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần tinh bên trên, phiến kia thanh đồng đại môn bên trên trận pháp rốt cục bị phá ra. Tần Thiên tinh vực mạnh nhất một chút trận pháp đại sư qua mấy thập niên cố gắng, rốt cục phá mở phía trên trận pháp, mở ra thanh đồng đại môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã có không ít người đi vào thăm dò kết quả, lại làm cho người chấn kinh. Thanh đồng đại môn đằng sau, lại là một cái thế giới, một cái hồng hoang cổ lão thế giới, bên trong cầm giữ thật nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí có rất nhiều thiên tài địa bảo, ngoại giới đều đã tuyệt tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.